Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 10. Lúc chúng tôi ăn cơm xong, nhà ăn đã chật ních người. Tôi đảo mắt nhìn quanh, đầu đầu cũng là những bóng đèn chuyển động. Đám người ở đây thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, thậm chí có cả nữ binh nữa, nhưng đa số vẫn là thanh niên trai tráng. Lúc chúng tôi đi ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của nhiều người đàn ông. Tôi liếc sang Mục Huyền, thấy anh hơi cụp mi, vẻ mặt lãnh đạm. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh cũng liếc tôi một cái, đáy mắt anh ngập tối, thấp thoáng những tia giận dữ. Song tất cả đều được che giấu dưới hàng lông mi dài và vẻ ngoài lạnh nhạt thản nhiên. Theo sự hiểu biết của tôi về Mục Huyền, việc tôi ở cùng cả trăm người đàn ông trong một căn phòng chắc chắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Tôi vẫn chưa quên chuyện anh không cho phép một người đàn ông nào được đặt chân lên phi thuyền của tôi. Ấy vậy mà lúc này anh vẫn tỏ ra bình thường, chứng tỏ khả năng kiềm chế của anh cực kỳ tốt. Tất nhiên lòng chiếm hữu của anh thì thâm căn cố đế rồi. Ra đến cửa nhà ăn, chúng tôi lại gặp tên người thú ban nãy. Hắn vồn vã báo cho chúng tôi biết vị trí phòng nghỉ. Trông theo bóng lưng hắn mỗi lúc một xa dần, tôi không nhịn được nói nhỏ. Người này nhiệt tình quá đi mất. Mục Huyền đột nhiên hơi thất thần, anh từ từ quay đầu nhìn tôi. Trầm ngâm giây lát, anh mới chậm rãi mở miệng. Không phải hắn nhiệt tình mà là đang giám sát chúng ta. Tôi giật mình kinh ngạc, Mục Huyền quàng eo kéo tôi đi thật nhanh, tới một góc vắng người, anh mới thì thầm bên tai tôi. Đại khái trong vòng 24 giờ nữa, bọn chúng sẽ lấy tư liệu từ tổng bộ, hoàn thành vòng kiểm tra thứ hai. Tôi ngây người, như vậy có nghĩa là thân phận của chúng tôi sắp bại lộ, tên người thú sẽ giám sát chúng tôi cho tới lúc đó. Vậy mà Mục Huyền vẫn thản nhiên như không. Mục Huyền đăm đăm quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân, đoạn quay về gương mặt tôi. Khi bốn mắt chạm nhau, anh chỉ cất giọng nhàn nhạt. Đi thôi. Tôi vô cùng nghi hoặc, không biết Mục Huyền đang nghĩ gì, chỉ biết vòng tay quàng qua eo mình mỗi lúc một thêm siết chặt. Hành lang dài hun hút, đèn điện tối mờ mờ, ánh sao ngoài cửa nhấp nhà nhấp nháy, càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của vũ trụ. Chúng tôi đi qua hết cánh cửa này tới cánh cửa khác, cuối cùng dừng lại tại một cánh cửa đang hé mở. Ánh đèn vàng từ trong hắt ra, tôi loáng thoáng nghe được tiếng người cười nói. Mục Huyền một tay ôm tôi, một tay đặt lên nắm cửa, trầm mặc mất cả vài phút, anh mới đẩy cửa phòng ra. Ánh đèn dịu dịu tỏa xuống mặt hai chúng tôi. Mục Huyền đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí tôi còn thấy khóe miệng anh ẩn hiện nụ cười. Tiếng trò chuyện ồn ào đột nhiên ngừng bặt. Tôi đảo mắt quanh phòng theo Mục Huyền, toàn thân thoắt cứng đờ. Căn phòng vừa hẹp vừa sâu, hai bên đều kê san sát giường tầng. Trong phòng thấy toàn trai tráng, kẻ đứng người ngồi bên cạnh giường. Có kẻ chỉ mặc áo ba lỗ, có người cởi trần trùng trục, để lộ những cơ bắp rắn chắc màu đồng hôn. Thậm chí tôi còn nhìn thấy không ít đôi chân lông lá phơi ra. Mũi tôi tắc nghẹn trong bầu không khí tạp nham mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và cả mùi hôi chân hỗn hợp lại. Sau thoáng thẹn thùng, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Trước đây, tôi từng nghe Mạc Phổ kể, nam nữ phi công trên lô cốt vũ trụ đều sống chung một khu. Đương nhiên tên người thú nọ cũng xếp chúng tôi vào khu chung ấy rồi. Vừa nãy Mục Huyền có hơi lạ là do nghĩ tới chuyện này ư? Tôi bỗng thấy lòng nhói nhói, cảm giác đó vụt qua rất nhanh nhưng vô cùng rõ ràng. Trước đây cái kiểu chiếm hữu quá độ của Mục Huyền luôn khiến tôi cảm thấy bất lực và ngao ngán. Song giờ đây tôi rơi vào tình cảnh phải ngủ chung phòng với mười mấy người đàn ông, hóc môn dồi dào. Thứ chuyện chắc chắn khiến Mục Huyền lúc trước nổi cơn lôi đình ngay lập tức. Thế mà giờ anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ trầm mặc đứng trước cửa, đau đớn nhìn tôi, đoạn bình thản quay ra đối mặt với tất thảy. Đương nhiên tôi biết Mục Huyền vẫn lấy đại cuộc làm trọng, nhưng sự lạnh lùng và kiềm chế anh bộc lộ lúc này lại khiến tôi cảm nhận được một cách chân thực hơn hết lòng chiếm hữu mãnh liệt cùng sự kiên nhẫn thâm trầm của anh. Lòng tôi nhói đau, đồng thời lại cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi. Tôi đưa mắt quan sát Mục Huyền. Dưới ánh đèn, gương mặt trầm lặng của anh đẹp và sáng như ngọc. Ánh sáng dịu dàng sưởi ấm cõi lòng tôi. Sau thoáng ngẩn ngơ, tôi lại quay ra, cùng anh nhìn thẳng tới trước. Thấy hai chúng tôi đứng ngoài cửa, đám đàn ông ngẩn người đưa mắt nhìn nhau. Có gã cười bảo, hai người thuộc chi đội nào mà chúng tôi chưa gặp bao giờ? Mục Huyền kéo tay tôi đi thẳng vào trong, thấy có chiếc giường trống. Anh đảo mắt qua nhưng không bảo tôi ngồi, mà quay sang mỉm cười với gã vừa hỏi. Tôi là Thượng úy Tùng Ân, đây là Thiếu úy Nặc Y, cộng sự của tôi. Chúng tôi là người của Thượng tá Kha Đột. Gã nọ ở một tiếng, một gã khác cao hơn, đen hơn, tiếp lời. Nghe nói hôm nay có người đụng độ nhanh, tiêu diệt gọn máy bay không quân của đế quốc, ra là các anh à. Mục Huyền trả lời, rất không may là chúng tôi. Đám đàn ông ngớ ra rồi cười ồ, gã trước đó lại ướm chuyện. Thượng tá Kha Đột là đồng hương của tôi. Mục Huyền liếc hắn một cái, anh cũng là người của hành tinh Duy Mạn. Rượu mạn nhĩ của các anh khó uống như nước tiểu ấy. Đám đông lại bật cười hà hà. Gã đàn ông người Duy Mạn gật đầu mỉm cười. Đúng là khó uống thật, trước giờ tôi cũng chẳng sờ vào món đó. Một gã khác bước tới vỗ vai Mục Huyền. Hi, tôi thích anh bạn này. Tay gã này vừa dày vừa thô, móng tay đóng đầy ghét. Vậy mà Mục Huyền vẫn cười cười để mặc hắn thích làm gì thì làm. Ánh mắt đám người nọ dần đổ dồn sang tôi. Gã Duy Mạn lại hỏi. Thiếu úy Nặc Y xinh thật đấy. Hai người là một đôi à? Tôi thấy hơi căng thẳng, nhưng lại bấm bụng nghĩ, cũng không nên thận trọng quá, thế nên bèn ngẩng đầu mỉm cười. Ý cười trong khóe mắt đám đàn ông càng sâu hơn. Eo tôi đột nhiên bị siết chặt, hơi thở nóng hổi của Mục Huyền phả lên mặt tôi. Anh ôm tôi vào lòng, dụi mặt vào cổ tôi, cất giọng lãnh đạm. Cô ấy là của tôi. Ngừng một lát, anh bổ sung thêm một câu. Tôi thuộc chủng tộc thú. Đám đàn ông ngây ra, một gã nói, thế thì tiếc nhỉ. Câu nói đó có vẻ thách thức, nhưng Mục Huyền chỉ liếc hắn chứ không lên tiếng. Đám đàn ông hết hứng, quay ra trò chuyện tiếp với nhau. Có gã đã đèo chụp mắt, nằm phịch xuống giường ngủ. Mục Huyền nhìn chiếc giường đơn, khẽ giọng bảo tôi. Lên đi. Tôi cởi giày trèo lên giường, Mục Huyền cau mày ngồi xuống. Quanh giường có đủ cả rèm lẫn đèn, tạm coi như một không gian kín. Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, rồi nằm thẳng xuống giường. Thân hình anh vốn cao to, tôi liền bị dồn về một góc. Chưa kịp xoay trở gì thì đã bị anh bế lại, đặt nằm lên người anh. Hai chúng tôi đối mặt nhau, thân thể dính sát vào nhau. Sắc mặt Mục Huyền vẫn lạnh lùng như thường. Nằm sấp không dễ chịu. Tôi thấy hơi ngại ngùng, nào ngờ Mục Huyền đáp. Tôi không thể để em nằm xuống chiếc giường này. Tôi lập tức hiểu ý Mục Huyền, không biết bao nhiêu kẻ đã từng ngủ lăn ngủ lóc trên chiếc giường này nữa. Tôi sực nhớ đến bộ dạng trầm ngâm của anh lúc còn đưa ngoài cửa. Lòng tôi bỗng mềm ra, tôi gật đầu, ngoan ngoãn nằm im trên người anh. Nghe tiếng tim đập của anh, thân thể càng cứng suốt một ngày, bất giác thả lỏng. Mục Huyền không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi. Tôi thấy nhồn nhột, kỳ kỳ, nhưng cũng dễ chịu vô cùng. Thượng úy này còn tới mấy chiếc giường trống đấy. Đang lúc đánh nhau mà vẫn bức xúc thế à, anh cũng nên nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi chứ. Ai đó ngoài rèm khẽ thẽ thọt hỏi, sau đó là lác đác tiếng cười. Xin lỗi, giọng nói trầm ổn của Mục Huyền vang lên. Tôi quen rồi. Làm gì thì làm nhẹ thôi, đừng có mà đánh thức tao dậy. Người ở giường trên hét vọng xuống. Không đâu, Mục Huyền lãnh đạm trả lời. Mấy câu sổ tuẹt của bọn họ nãy giờ làm hai má tôi nóng ran lên. Tôi đưa mắt về phía Mục Huyền, nào ngờ anh cũng đang nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt u tối. Tìm tôi lỡ mất thêm một nhịp. Tôi không cho rằng Mục Huyền sẽ làm gì ở một nơi bẩn thỉu thế này. Nhưng mỗi lần chúng tôi ôm nhau, anh đều có phản ứng. Giờ tôi lại nằm trên người anh chắc chắn sẽ khó chịu suốt đêm. Bỗng dưng tôi thấy hơi ngứa ngứa chỗ đùi trong. Lớp da mẫn cảm như đang nhớ lại cảm giác bị vật cường cứng của Mục Huyền chọc vào. Tôi cứng người, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự xuất hiện của một vật nở to và hơi động đậy. Nào ngờ mất cả lúc mà chỗ dưới bụng tôi vẫn bằng phẳng. Tôi hơi bất ngờ, đường khe khẽ thở vào thì chợt cảm thấy một luồng khí nóng dần thấm vào khắp da thịt. Cảm giác này khá quen thuộc. Hôm bị Mục Huyền cắn vào vai, tôi cũng có cảm giác tương tự thế. Đó là sức mạnh tinh thần của Mục Huyền. Tôi ngước đầu nhìn anh, lòng rất đỗi hoang mang. Lẽ nào anh sợ có người hãm hại hai đứa? Mục Huyền cũng đang nhìn tôi, ánh mắt anh ấm áp. Gương mặt trắng trẻo hơi ngả tối, giống như vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng. Một lúc sau, luồng khí nóng nọ đã vây trùm lấy toàn thân tôi. Đầu mày Mục Huyền hơi giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn thầm trầm như cũ. Sao thế? Tôi hỏi nhỏ vẻ cảnh giác. Cách ly rồi, Mục Huyền trả lời. Trong phạm vi sức mạnh tinh thần, chỉ có em và tôi. Anh càng ôm tôi chặt hơn. Chỉ có hơi thở của tôi, mùi vị của tôi, hơi ấm của tôi. Em có thể ngủ được rồi. Tim tôi đập nhanh một nhịp, tôi dở khóc dở cười, song trong lòng cũng bùi ngùi cảm động. Tôi nằm sấp trên người anh, không nói một lời, chẳng mấy chốc đã thiêm thiếp. Nằm ngủ trên thân thể một người đàn ông, có bộ xương rất cứng, chẳng dễ chịu chút nào. Tôi cứ ngủ chút lại tỉnh, ngủ chút lại tỉnh. Lần nào tỉnh lại cũng bắt gặp Mục Huyền đang mở mắt, gương mặt anh lạnh lùng, u ám. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân anh đang căng lên. Phát hiện tôi thức giấc, Mục Huyền không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn tôi. Tôi cũng mơ mơ màng màng nhìn anh. Có lúc anh hôn tôi cũng không phân biệt mình đang tỉnh hay là đang ngủ. Chỉ cảm thấy trong cơn mơ màng đó, có thứ gì ấm nóng mềm mại, quấn riết lấy môi lưỡi. Đến sáng tỉnh lại, tôi phát hiện mình vẫn nằm sấp trên ngực Mục Huyền. Anh đang cúi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hình như anh đã thức cả đêm duy trì trường lực của sức mạnh tinh thần. Mục Huyền ôm tôi ngồi dậy. Đến lúc xuất phát rồi. Tôi gật đầu, Mục Huyền kéo rèm, số người bên ngoài chỉ còn một nửa. Mục Huyền cười cười đáp lại mấy câu chào hỏi của họ. Hi, im im mà cũng mệt đến thế này á? Có kẻ cười cợt trêu chọc. Mục Huyền không đáp mà kéo tôi bỏ ra ngoài. Ngoài cửa hiện có chừng dăm chục chiếc máy bay chiến đấu đang lượn lờ quanh lô cốt vũ trụ. Mục Huyền im lặng quan sát một lúc, ánh mắt đã sắc bén và trầm tĩnh lại như thường. Máy bay của chúng tôi giống như một ngọn sóng bình thường trên mặt biển đêm, bay lẫn vào hạm đội lính đánh thuê khổng lồ lao đi trong vũ trụ. Mục Huyền cúi đầu quan sát bản đồ radar ngân hà, vẻ mặt trầm ngâm. Hẳn là anh đang cân nhắc cách thoát thân. Ngặt nỗi cũng chẳng còn mấy thời gian nữa. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa. Ở một nơi không xa, ngay bên dưới lô cốt vũ trụ, có một chiếc chiến hạm màu đen cỡ vừa đang lặng lẽ chuyển động. Trông hơi lù đù, song cũng khá đẹp mắt. Tôi bất giác quan sát nó hồi lâu. Chiến hạm kia là gì vậy? Tôi không nhịn được hỏi Mục Huyền. Anh liếc qua, vẻ thờ ơ. Đó là chiến hạm chỉ huy của Dịch Phố Thành. Đoạn anh lại tiếp tục cắm cúi, theo dõi hệ thống radar. Tôi không ngờ sĩ quan chỉ huy của binh đoàn đánh thuê lại có cái tên phóng khoáng như vậy, vô thức lẩm bẩm. Dịch Phố Thành. Mục Huyền ngước nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Đừng để ý đến hắn. Trên thực tế, tôi cũng chẳng có cảm tình với tên sĩ quan chỉ huy của bọn triều chứ khét tiếng. Có điều tôi không ngờ, khi nhắc đến Dịch Phố Thành, Mục Huyền lại không tỏ thái độ đối nghịch hay tức giận gì. Anh chỉ nhắc nhở tôi, này, đừng để ý đến hắn, hãy coi hắn như những gã đàn ông lén phén bên cạnh tôi khác. Điều này chứng tỏ, tuy Dịch Phố Thành là địch thủ của Mục Huyền, nhưng Mục Huyền vẫn đặt mình ở thế cao hơn, nhìn hắn bằng nửa con mắt. Tôi chợt nảy ra dự cảm, bận này Dịch Phố Thành điều binh xâm lược, sẽ thua tè tua tơi tả, không còn một mảnh giáp. Người đời chẳng có câu, vì không tranh với ai nên không ai tranh nổi với mình hay sao? Lòng Mục Huyền chẳng biết rèn thế nào mà rắn đanh. Cứ như chẳng người nào, vật nào xung quanh đáng để anh nhìn đến cả. ngoại trừ tôi ra. Với tôi, anh cố chấp, ngang bướng và cuồng nhiệt một cách ầm ĩ. Gen của tộc thú kỳ lạ thật. Sau khi chúng tôi bay được một lúc, hệ thống liên lạc của binh đoàn đánh thuê bất ngờ phát lệnh. Chú ý, phát hiện một hạm đội không rõ lai lịch ở phía trước, toàn bộ phân tán ẩn nấp, phân tán ẩn nấp. Lệnh vừa phát xong, đám máy bay bay kín xung quanh chúng tôi liền chia thành các nhóm nhỏ bay đi theo nhiều hướng, tạo thành những vệt sáng bạc giữa không trung. Mục Huyền hơi mỉm cười, điều chỉnh bản lái. Máy bay của chúng tôi vững vàng trao qua, nối đuôi theo tiểu đội bên phải. Tôi chợt hiểu ra ý đồ của anh đang đợi cơ hội này. Hạm đội không rõ lai lịch kia nhất định là do anh bố trí từ hôm trước. Một khi đội hình bị xé lẻ, chúng tôi có thể mượn gió bẻ măng trốn thoát. Đang lúc cập dập, kẻ chịu trách nhiệm giám sát cũng không có cách nào lần theo dấu vết chúng tôi. Quả nhiên sau khi cùng tiểu đội nọ bỏ xa lô cốt vũ trụ, máy bay của chúng tôi đột ngột bay chậm lại, rồi lặng lẽ quay đầu tách khỏi đội hình. Mục Huyền cất giọng trầm ngâm. Lại đây, chúng ta chuẩn bị tăng tốc. Tôi tự giác ôm chặt lấy thắt lưng anh, hai mắt nhắm tịt lại. Mục Huyền cười khẽ, dịu dàng hỏi. Bay với tôi đáng sợ thế sao? Tôi vừa định trả lời thì một sức mạnh cực lớn đã ập tới, đẩy bật tôi và cả Mục Huyền ra thành ghế sau. Chiếc máy bay lao đi nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngôi sao bên ngoài cửa sổ biến thành một vệt trắng dài. Tôi hoa mắt chóng mặt, vội vàng vùi đầu vào trong ngực Mục Huyền. Dẫu không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng trực giác cho tôi hay, nhất định anh đang mỉm cười. Nhưng tôi thật chẳng ngờ, hoàn cảnh như vậy mà mình cũng thiếp đi được. Có lẽ do quá choáng váng và mệt mỏi quá chăng? Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình vẫn đang vùi vào lòng Mục Huyền y hệt lúc trước. Có điều tay anh đã quàng qua eo tôi từ bao giờ. Tôi cựa người ngồi dậy, anh vẫn điềm tĩnh quan sát phía trước như cũ. Vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, tôi đã phải sững sờ, bởi vì bên ngoài có 3 chiếc máy bay chiến đấu màu xám đang bay theo tháp tùng chúng tôi. Đó là người của tôi. Mục Huyền cất giọng nhẹ nhàng. Tôi ngây người, đoạn thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, vậy là chúng tôi đã thoát khỏi địa bàn của đám lính đánh thuê rồi. Tuy nhiên suy đoán tươi sáng của tôi nhanh chóng bị phá vỡ bởi vì hệ thống liên lạc trong mũ bảo hiểm chợt vang lên một giọng nói xa lạ. Ngài chỉ huy, tiểu đội 3 vừa báo cáo có 20 chiếc máy bay địch đang bay về phía chúng ta. Dự kiến 10 phút nữa chúng ta sẽ đụng độ với chúng. Phía trước có một trạm không gian tạm thời của lính đánh thuê. Tôi kiến nghị chúng ta đến đó lánh mặt. Đồng ý. Tôi dõi mắt về phía trước, chỉ thấy thấp thoáng đằng sau đám tinh vân bao la mờ mịt là một khối trụ đen lờ lửng. Sau đó Mục Huyền trao đổi ngắn gọn với bọn họ thêm vài câu. Tôi nghe cũng hiểu ra được khá khá. Hôm qua, ngay sau khi chúng tôi gặp nguy hiểm, Mục Huyền đã liên lạc ngay với hạm đội. Hạm đội bèn bí mật cử 10 tiểu đội đi tìm chúng tôi. Hôm nay sau khi Mục Huyền đưa tôi chạy thoát, chúng tôi bay đến khu vực này và tình cờ gặp tiểu đội thứ tư. Chúng tôi chỉ cần bay thêm 1 tiếng đồng hồ nữa là có thể rời khỏi phạm vi bức xạ từ trường của cột điên hoa. Đến lúc đó, có thể cùng tiến hành nhảy siêu quang tốc, chỉ tích tắc thôi sẽ về tới vùng đất hoang vu, lúc ấy mới gọi là an toàn. Nhưng bọn lính đánh thuê nào phải loại vừa, chúng tôi vừa chạy thoát không bao lâu thì chúng đã đuổi theo. Lúc đó tôi còn bận ngủ vùi trong lòng Mục Huyền nên chẳng hề hay biết. Địch đông ta ít, để tránh xa lầy vào thế giằng co trực diện, Mục Huyền bèn dẫn tiểu đội bay vòng vèo trốn tránh. Bay hoài, bay mãi, cuối cùng bay tới chốn xa xôi này, thế mà suýt nữa bị quân địch đón đầu, vậy nên Mục Huyền mới quyết định lánh tạm vào trạm không gian. Ở cự ly gần, trạm không gian cỡ nhỏ trông hệt như một cái thùng phi đen xoay tròn quanh trục. Bên ngoài trạm không gian có 2 chiếc máy bay chiến đấu màu đen đang đậu. Quá trình đánh chiếm trạm không gian diễn ra thuận lợi đến ngỡ ngàng. Tiểu đội trưởng, Thượng úy A Đạo Phổ là một anh chàng cao lớn, tuổi chừng 28-29, trông có vẻ tinh anh chững chạc. Anh ta nói dối chúng tôi là lính đánh thuê, đoạn áp sát máy bay của đối phương. Sau đó nhân lúc đối phương mải kiểm tra giấy tờ, tiểu đội của anh ta bất ngờ chế ngự toàn bộ. Ngồi trong máy bay của Mục Huyền, tôi chỉ nhìn thấy A Đạo Phổ cho người của đối phương lên máy bay của anh ta. Một lúc sau, anh ta báo cáo với Mục Huyền qua hệ thống liên lạc. Có thể vào trạm không gian rồi. Chúng tôi đỗ máy bay bên ngoài trạm không gian. Tiểu đội của A Đạo Phổ gồm tất cả 6 người. Anh ta cùng 3 người sẽ ở lại bên ngoài, đóng giả làm lính đánh thuê để đối phó với đám máy bay địch sắp đến. Chuyện này đơn giản thôi, A Đạo Phổ nói với Mục Huyền. Những tiểu đội tìm kiếm khác đều đã âm thầm rút lui. Quân địch lầm tưởng ngài chỉ có một chiếc máy bay nên sẽ không nghi ngờ chúng tôi. Hai người còn lại trong tiểu đội hộ tống tôi và Mục Huyền vào trạm không gian lánh tạm. Nhưng đúng lúc này, có một sự cố nho nhỏ bất ngờ xảy ra. Trạm không gian tạm thời gồm 5 tầng, 2 tầng dưới dùng để ở, 3 tầng trên là kho vũ khí và súng ống. Binh sĩ của Mục Huyền lục soát 2 tầng dưới cùng chẳng thấy ai. Nào ngờ lúc lên tầng 4 tìm nhiên liệu, chúng tôi lại đụng phải 6 tên lính đánh thuê đang vác súng tựa vào bờ tường gà gật. Lúc đó, đèn trong kho vũ khí có cũng bằng không, nhưng đám lính đánh thuê phản ứng khá nhanh. Chúng chĩa thẳng súng về phía chúng tôi, tên nào tên nấy thần sắc đầy hàm dọa. Bên chúng tôi gồm 4 người, tôi lại không có sức chiến đấu nên chỉ còn lại 3, 3 địch 6. Tôi căng thẳng vô cùng, phe địch đã đông gấp đôi, lại còn ở khoảng cách gần vậy. Dẫu Mục Huyền tài giỏi đến mấy, cũng chẳng có 3 đầu 6 tay. Nếu như nổ súng thì cầm chắc là thất bại. Sắc mặt hai phi công theo bảo vệ chúng tôi hết sức nặng nề, tay họ vẫn cầm vững súng, song lồng ngực thì phập phồng dữ dội. Mục Huyền lạnh lùng quan sát đối phương, anh không hề tỏ ra hoảng hốt, ngược lại đối phương nhìn anh lại run sợ. Đôi bên im lặng giây lát, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị kẹt giữa một cuộc đọ súng, cả người cứ cứng đờ lại. Nhưng tôi thật sự không ngờ, dám chắc tất cả những người có mặt cũng không thể ngờ. Mục Huyền lại thản nhiên một câu. Thiếu úy, hãy tịch thu súng của bọn họ. Trung úy, kiểm tra các tầng khác. Thông báo A Đạo Phổ, đóng tua bin ở tầng cuối cùng, cài bom xung quanh trạm không gian. Sau đó, anh lạnh lùng liếc đám lính đánh thuê. Tôi không giết tù binh, biết điều thì đừng gây phiền phức. Rồi chẳng thèm để ý gì đến ánh mắt ngỡ ngàng của đám lính đánh thuê, anh quay sang bảo tôi, đi thôi. Mặt tôi cứ nghệt ra, mãi tới khi thả bước dọc hành lang, tôi mới dần thấy sợ, ngập ngừng hỏi. Anh... Mục Huyền liếc tôi một cái. Sao nào? Tôi còn chưa mở miệng, cậu phi công trẻ mang quân hàm thiếu úy đã chạy tới, cất giọng vô cùng kính nể. Ngài chỉ huy, chúng tôi đã tước vũ khí của bọn họ. Không một ai phản kháng, các tầng khác không có người. Mục Huyền lãnh đạm gật đầu. Khi nào A Đạo Phổ bố trí xong xuôi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Viên thiếu úy vâng dạ rồi lại chạy đi. Mục Huyền dẫn tôi xuống tầng dưới cùng. Ở đó có mấy cái giường, còn có cả ghế sofa, trông có vẻ sạch sẽ. Mục Huyền hơi nhíu mày, xong cũng đành phải cùng tôi ngồi xuống ghế sofa. Đến lúc này anh mới quay sang hỏi. Vừa rồi em định nói gì? Anh nói như vậy, không sợ bọn chúng nổ súng bắn bừa sao? Mục Huyền mỉm cười. Tiểu đội do A Đạo Phổ chỉ huy, gồm toàn những cá nhân tình nhuệ trong hạm đội. Mấy tên lính đánh thuê này không phải là đối thủ của bọn họ. Tôi ừ một tiếng, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn thấy không đúng. Cứ cho là tiểu đội của A Đạo Phổ tinh nhuệ đi. Nhưng lúc đó phần lớn bọn họ đều ở ngoài. Mục Huyền chỉ đem theo có 2 người lính. Sao anh lại tỉnh queo như thế được nhỉ? Còn ngang nhiên sai thuộc hạ tước vũ khí đối phương, rồi quay người bỏ đi mất. Tôi sực nhớ ngày trước có đọc được một mẩu chuyện. Đại ý là thời còn chiến tranh, chủ tịch Mao cũng từng bị vây khốn. Song không biết ông lấy đâu ra khí phách hiên ngang, chắp hai tay sau lưng, ung dung dạo bước trước chiến hào quân địch. Quân địch bị khí thế của ông áp đảo, chẳng dám nổ súng, chỉ biết dương mắt nhìn ông đi qua. Tôi bất giác liếc nhìn Mục Huyền, trông anh có vẻ thấm mệt, đầu tựa vào thành ghế sofa, như đang ngẫm ngợi điều gì. Rốt cuộc là anh nhanh trí thắng đối phương trong trò chơi tâm lý, hay anh thật sự không coi đám lính đánh thuê đó ra gì? Tuy giả thuyết sau nghe hơi hoang đường, nhưng tôi cảm thấy với tính cách của Mục Huyền thì cũng dám lắm. Xung quanh vô cùng im ắng, ánh đèn lờ mờ, đồ đạc của lính đánh thuê đơn giản, lạnh lẽo, quang cảnh tĩnh mịch và lạ lẫm. Chợt Mục Huyền lấy tay nâng cằm tôi lên, hai con người đèn nhánh chăm chú nhìn tôi. Trong 20 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi nào chiến đấu, nào nằm vùng, nào trốn chạy, phải kề sát nhau, nương tựa nhau cũng là chuyện thường tình. Hình như làm giết thành quen, tôi cũng chẳng thấy hồi hộp gì mấy. Nhưng vào thời khắc này, sự đụng chạm của Mục Huyền lại khiến tôi cảm thấy một nỗi căng thẳng mơ hồ. Ánh mắt anh không hẳn dịu dàng, song sâu thẳm và chăm chú. Trong không gian kín đáo chỉ có hai chúng tôi, đầu óc tôi tự dưng trở nên trống rỗng. Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của Mục Huyền, nào ngờ anh cũng cúi đầu, tiếp tục quan sát tôi. Có lẽ cử chỉ ấy cũng chỉ là tự nhiên, nhưng vẫn hơi trẻ con, làm tôi thấy hơi buồn cười. Ánh mắt Mục Huyền nhìn tôi dần thay đổi. Tôi cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ đôi con người đèn nhánh, u ám của anh. Lát nữa, tôi sẽ nhảy siêu quan tốc tới nơi hạm đội đóng quân. Em cứ qua bên máy bay của A Đạo Phổ, chờ mạc phổ. Giọng anh thật nhẹ. Có lẽ phải xa em một thời gian rồi. Tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ra ngay. Mục Huyền chủ động bảo tôi sang ngồi máy bay của người đàn ông khác, chứng tỏ tình hình tương đối khẩn cấp, anh buộc phải thỏa hiệp. Tôi gật đầu, được thôi. Mục Huyền không nói gì nữa, chỉ đăm đắm nhìn tôi. Đèn điện tỏa ánh dịu dàng lên khuôn mặt anh Tuấn như tạc tượng của anh, soi rõ đường mày dài, mảnh, đen như vẽ. Đôi mắt anh trong suốt tựa mặt hồ, sâu thẳm và chuyên chú. Khuôn mặt anh từ từ áp sát lại, đôi môi khe khẽ hé. Tôi vô thức nhắm mắt đợi chờ. Đôi môi ấm áp trườn lên cánh môi tôi, hơi thở quen thuộc phả tới, quấn quýt. Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác tê tê lan đi từ nơi đầu lưỡi anh, truyền tới má tôi, rồi cả cơ thể tôi. Mình mẩy tôi cứng đờ, chẳng dễ chịu gì mấy. Song trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác hoàn toàn không giống lúc trước. Tim tôi cứ đập thình thịch, rõ ràng và dồn dập, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, xong thả ra, bóp chặt rồi lại thả ra. Một nỗi căng thẳng chưa từng có, choáng lấy cõi lòng tôi. Người tôi khẽ run, lồng ngực như bị nhét đầy cỏ dại, hơi ngừa ngứa, hơi nôn nao. Những xốn sàng ấy thôi thúc tôi hành động theo bản năng, thè đầu lưỡi cứng đờ đáp lại nụ hôn của Mục Huyền. Dẫu không mở mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vòng tay anh siết chặt, nụ hôn anh đắm say. Tôi ngoan ngoãn thuận theo anh, thả cho môi lưỡi quấn quýt hòa quyện. Một lúc sau, Mục Huyền buông lỏng người tôi, vùi đầu trên vai tôi, không nói một lời. Tôi chợt phát hiện, hai chúng tôi đã nằm ngả ra ghế sofa từ lúc nào, cả người anh còn đang đè lên tôi. Nụ hôn vừa kết thúc thật giống như một giấc mơ. Tôi cũng không hiểu tại sao tự dưng mình lại chấp nhận nụ hôn của Mục Huyền. Mặt tôi hẵng còn đỏ ửng, việc anh không lên tiếng rất hợp với ý tôi. Sau một lúc, tôi đã bình tâm lại, song Mục Huyền vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Tôi lén lén liếc qua, phát hiện gương mặt đẹp đẽ, tĩnh lặng, hệt như một bức họa. Mí mắt khép lại, hơi thở đều đều, anh đã ngủ say. Tôi nhớ ra, đêm qua Mục Huyền đã thức trắng để giữ sức mạnh tinh thần. Tôi biết anh mệt, nhưng tôi không ngờ anh lại ngủ gục trên người mình. Nghĩ lại thì đúng là lúc nào anh cũng dễ ngủ hơn tôi. Trong cơn say ngủ, vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày đều tan biến. Khuôn mặt anh tươi sáng, ngoan ngoãn và yên bình đến lạ lùng. Tôi ngắm anh một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, im lìm bất động. Máy bay đang bay rất vững, không chòng chành lắc lư chút nào. Tôi dựa vào vách khoang thẫn thờ. Chỗ ghế lái thấp thoáng bóng lưng thẳng tắp của A Đạo Phổ và một viên thiếu úy. Chiếc máy bay do Mục Huyền lái đang ở đằng trước chúng tôi, chính là chiếc xàm xám đang bay êm du, giữ khoảng cách cố định, dẫn đường cho chúng tôi. Vừa rồi, nhờ A Đạo Phổ gạt đám lính đánh thuê bám đuổi tìm sái cổ, chúng tôi đã yên ả rời khỏi trạm không gian được gần một tiếng. Có điều mọi người vẫn lo sẽ đụng phải mấy chiếc máy bay địch do thám. Hệ thống liên lạc trong mũ phi hành không ngừng vang lên tiếng đối thoại. Ngài chỉ huy, tọa độ nhảy không gian đã thiết lập xong. Tốt. Ngài chỉ huy, cần chỉnh đường bay lệch sang trái 15 độ. Đã điều chỉnh. Phát hiện tín hiệu máy bay địch ở phía trước. Xin nhắc lại, phát hiện tín hiệu máy bay địch ở phía trước. Toàn đội ẩn náu. Toàn đội ẩn náu. Thành âm sắc lạnh của A Đạo Phổ đột ngột vang lên. Tim tôi đập thình thịch, lại chạm trán máy bay địch rồi. Tôi đang định ngẩng đầu ngó nghiêng thì thân máy bay đột ngột lộn ngược. Trời đất phút chốc nghiêng ngả, lưng tôi đập vào vách khoang đau điếng. Tôi vừa hét lên một tiếng, máy bay đã như chú chim ưng lao xéo xuống dưới. Một lúc sau, máy bay mới lấy lại được thăng bằng. Tôi thở dài một hơi, mồ hôi túa ra lạnh toát. Các phi công cũng bắt đầu nói chuyện qua hệ thống liên lạc. Bọn chúng đã đi chưa? Nguy hiểm thật đấy. Chắc không gặp kẻ địch nữa đâu. Vài phút nữa là đến khu vực an toàn rồi. Thật tình tôi chỉ muốn nhảy ngay bây giờ cho xong. Bọn họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Riêng thần hồn tôi thì vẫn lơ lửng nơi phương nào. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi. Hoa Dao. Tôi giật mình, là Mục Huyền. Tôi đây. Tôi trả lời. Mục Huyền ngừng lại 2 giây mới tiếp tục. Vừa rồi em có sợ không? Lòng tôi mềm đi, tình huống ban nãy xảy đến bất thình lình vậy mà anh vẫn nhớ đến tôi. Tôi đoán Mục Huyền đang nói chuyện với tôi qua tần số được mã hóa, chẳng trách im ắng thế. Tôi không sao. Tôi bổ sung thêm. Anh đừng lo. Ừ. Giọng Mục Huyền pha lẫn ý cười. Cạnh tủ đựng đồ ở bên tay trái em có một cây cột kim loại. Chỗ ngồi của tôi nằm ở khoang sau, đối diện cửa. Từ đó quay qua, quả nhiên thấy ngay một cây cột đen xì xì. Cần tôi làm gì? Tôi tưởng Mục Huyền có ý đồ gì đó. Em có thể ôm chặt nó. Tôi ngớ người, mặt đỏ bừng. Được. Coi nó như tôi. Anh nói thật khẽ, như mấp máy môi bên tai tôi. Mặt tôi càng nóng gian, tôi đưa mắt nhìn quanh. A Đạo Phổ và Viên Thiếu Úy vẫn ngồi thẳng người, không có vẻ gì định ngoái lại. Cảm giác cứ lén lút kỳ kỳ sao ấy. Tôi giơ tay ôm lấy cây cột, khẽ nói. Tôi đã ôm rồi. Ừ, anh không nói gì thêm, hệ thống liên lạc lại lặng phắc. Tôi đoán ắt là anh đã tắt tần số bí mật. Đúng lúc này có người phì cười, cái kiểu cười cố lắm mà không nhịn được. Tôi trợn mắt há mồm, tiếp theo có mấy người nữa cũng cười theo. Tiếng cười dẫu rất khẽ, nhưng vào tai tôi lại chói lói hệt như tiếng còi hú. Tôi tự nhủ, không thể nào, nhất định là bọn họ đang trò chuyện ở tần số công cộng, vừa hay gặp chuyện buồn cười thôi. Mục Huyền, tôi hét lên. Tiếng cười bên tai đột nhiên biến mất. Vài giây sau, giọng nói dịu dàng của Mục Huyền vang lên. Tôi đây. Hình như nghe thấy tiếng tôi gọi, anh lại chuyển sang tần số mã hóa. Tôi dè dặt hỏi. Vừa rồi chúng ta nói chuyện ở tần số mã hóa phải không? Mục Huyền không lên tiếng, nhưng tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cười của người khác. Sau đó Mục Huyền điềm nhiên trả lời. Không phải, trong mũ phi hành của em chỉ có tần số công cộng thôi. Đám đàn ông bất ngờ tuôn ra một tràng cười ha hả, quên luôn cả chuyện nhẫn nhịn kiêng dè lúc trước. Tôi ngượng đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống luôn cho xong. Mục Huyền đúng là chẳng coi ai ra gì. Một lúc sau, tiếng cười mới dần ngớt, có người gắng nhịn cười, nói. Xin ngài chỉ huy thứ lỗi, chúng tôi rất cảm động, Thượng Đế sẽ phù hộ hai người trọn đời hạnh phúc. Mục Huyền ở một tiếng, giọng vui vẻ. Tôi buồn bực ôm chặt cây cột, mặt nóng như lửa đốt. Chợt tôi nghe giọng của A Đạo Phổ thưa. Ngài chỉ huy, lúc trước đi máy bay, tôi cũng toàn say lên say xuống. Không biết tôi có thể chỉ dẫn cho tiểu thư Hoa Dao phương pháp chống say đơn giản, dễ thực hiện không? Được, cảm ơn đội trưởng. Mục Huyền trả lời. A Đạo Phổ bèn đứng dậy, bước lại ngồi xuống chỗ ghế đối diện tôi. Thấy anh ta tháo mũ phi hành ra, tôi cũng làm theo y vậy. À Đạo Phổ nhìn tôi, gương mặt ngăm đen tươi rói rói. Hoa tiểu thư, trên đời này người không cần huấn luyện cũng có thể vượt qua được kỳ trắc nghiệm phi hành như ngài chỉ huy hiếm lắm. Phần đông mọi người cũng chỉ như chúng ta thôi. Có điều chính khả năng thiên phú của ngài chỉ huy đã khiến ngài ấy không thể chỉ dẫn cho tiểu thư cách giảm bớt đau đớn. Mục Huyền quả là quái thai mà. Tiểu thư thử giãn nhịp thở, gập đầu gối lên xem. À Đạo Phổ chậm rãi chỉ dẫn mấy điểm cơ bản. Tôi liền làm theo lời anh ta. Anh ta tấm tắc khen ngay. Rất tốt, lỡ mà máy bay còn lắc lư lần nữa, tiểu thư cứ thử cách này xem có khá hơn không. Tôi càng có ấn tượng tốt với A Đạo Phổ, bèn tươi cười nói. Cảm ơn anh, A Đạo Phổ. Anh ta mỉm cười. Được hộ tống tiểu thư về căn cứ địa là vinh hạnh của tôi. Tôi tin ngài chỉ huy sẽ lãnh đạo hạm đội giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Tôi giật mình khi nghe hai từ cuộc chiến. Tình hình thế nào rồi? Tôi có thể biết không? À Đạo Phổ hơi ngây người, đoạn mỉm cười đáp. Tất nhiên, tiểu thư có cùng cấp bậc quyền hạn với ngài chỉ huy mà. Hả? Lần trước tôi bỏ trốn không thành, chẳng phải Mục Quyền đã thu hồi mọi quyền hạn của tôi rồi sao? Giờ lại trả về à? Tự dưng tôi cũng thấy vui vui. À Đạo Phổ lại nói tiếp. Căn cứ vào kết quả trinh sát, lần này binh đoàn đánh thuê điều động 3 lô cốt vũ trụ, hơn 30 chiếc chiến hạm và vô số máy bay chiến đấu. Hiện tại chúng chủ yếu hoạt động trong phạm vi 10 năm ánh sáng quanh khu vực cột Niên Hoa. Tuy tôi không hiểu lắm ý nghĩa của mấy con số nọ, nhưng qua thần sắc nặng nề của A Đạo Phổ, tôi đoán sự việc tương đối nghiêm trọng. Chết cái là chúng ta đã mất liên lạc với căn cứ địa hải Luân Nhĩ và ngài sĩ quan chỉ huy Bạch Lãng suốt 30 tiếng đồng hồ rồi. Gương mặt cường nghị của A Đạo Phổ tái đi. Có thể phán đoán căn cứ địa đã xảy ra chuyện. Nếu không, binh đoàn đánh thuê cũng không dám ngang nhiên vượt qua căn cứ địa để lảng vảng quanh khu vực cột Niên Hoa. Tôi gật đầu, điều này cũng không khó suy đoán. A Đạo Phổ nói tiếp. Máy bay trinh sát được cử về căn cứ địa đều không thấy quay lại, chắc đã bị lính đánh thuê đánh chặn rồi. Nếu nắm được thông tin nội bộ của căn cứ địa, chúng ta sẽ không mù mờ như bây giờ. Cuối cùng anh ta nhẹ giọng, nhưng tiểu thư không phải lo, có ngài chỉ huy ở đây, đám lính đánh thuê không đời nào đạt được mục đích. Tôi gật đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, máy bay của Mục Huyền vẫn đang yên ả bay phía trước chúng tôi. Qua thêm một tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi đã bay tới một vùng không gian vô cùng rộng lớn. Cột Niên Hoa giờ đã khuất bóng, vũ trụ tối thẳm, các vì sao lấp lánh, tinh khiết và dịu dàng. Tôi có thể màng máng nhận ra một dải thiên thạch màu đen cực lớn đang lơ lửng ở nơi tận cùng của vũ trụ. Cần 20 phút để làm nóng động cơ, mọi người đều im lặng chờ đợi. Hệ thống liên lạc yên tĩnh hết sức. Tự dưng lòng tôi lại thấy buồn rầu, vậy là sắp phải xa anh rồi. Tôi hơi đắn đo, giờ đang lúc người ta trông vào, theo phép lịch sự thì cũng nên nói lời tạm biệt Mục Huyền mới phải. Nhưng biết nói gì đây, chúc anh giành thắng lợi hay nhắc anh bảo trọng. Khoan đã, giọng nói của A Đạo Phổ đột nhiên vang lên. Ngài chỉ huy, tôi vừa nhận được một tín hiệu cấp cứu, tín hiệu phát ra rất gần đây, hơi rè. Rồi, rõ ràng rồi, đang giải mật mã nhận biết. Bỗng giọng anh ta trở nên kích động. Là thiếu tá Lộ Na, là bà ấy, tín hiệu của bà ấy tới từ 6 giải thiên thạch. Mọi người đều yên lặng, tôi cũng giật mình. Tôi biết Lộ Na là vợ của Bạch Lãng. Đáng ra hai vợ chồng họ đang phải trấn thủ ở căn cứ địa hải Luân Nhĩ mới đúng. Tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Giọng nói lạnh lùng của Mục Huyền vang lên. À Đạo Phổ, anh tiếp tục tiến hành nhảy không gian, những người khác tắt bộ phận khởi động. Tôi giật mình, Mục Huyền muốn À Đạo Phổ đưa tôi quay về trước, còn anh đi cứu Lộ Na, nhỡ đây là cái bẫy thì sao? Không thể nào, À Đạo Phổ từng nói, lộ trình của chúng tôi được thiết lập ngẫu nhiên, khả năng bị theo dõi là cực thấp, không thể có người đặt sẵn bẫy ở đây để chờ chúng tôi. Tốt, tốt, tốt. Hệ thống radar phát tiếng báo hiệu phía trước, có vật thể bay không rõ lai lịch. Tôi nghe Mục Huyền đanh giọng gọi, lộ na, lộ na. Đường truyền rè rè độ mấy giây, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngài chỉ huy, là tôi. Ngài cũng ở khu vực này sao? Căn cứ địa bị khống chế rồi. Tôi xin lặp lại, căn cứ địa bị khống chế rồi. Phó tướng Trác Ngọ làm phản, hắn đã giết Bạch Lãng. Trác Ngọ đầu hàng lính đánh thuê, khống chế cả bộ chỉ huy. Giọng nói của Lộ Na nghe vừa sốt ruột vừa khổ sở, nhưng Mục Huyền vẫn rất bình tĩnh. Thiếu tá trốn thoát bằng cách nào? Bạch Lãng đã bí mật chuẩn bị sẵn mấy chiếc máy bay, phòng lúc tình hình khẩn cấp. Chúng tôi thoát được 3 chiếc, hiện giờ còn có 8 chiếc máy bay chiến đấu của địch đang truy kích chúng tôi. Lộ Na trả lời, nếu Lộ Na đúng là đã trốn thoát từ căn cứ địa hải Luân Nhĩ, vậy tin tình báo bả cung cấp có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Mục Huyền đột ngột nói, mật mã an toàn cao nhất của thiếu tá. Lộ Na nhanh chóng báo ngay một dãy số, tôi nghĩ đây nhất định là phương thức xác nhận thông tin của bọn họ. Mục Huyền nghe xong bèn nói, chúng tôi sẽ đi cứu thiếu tá. Vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy 3 chiếc máy bay còn lại trong đoàn đồng loạt trào cánh, để lại trong không trung mấy vệt sáng mờ, đoạn lao vụt đi, mất hút khỏi tầm nhìn. Tôi ngây người. Chúng tôi sẽ đi cứu thiếu tá. Một câu nói rất bình thường, ngữ khí của Mục Huyền thậm chí còn có phần lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy câu nói ấy tràn đầy nhiệt huyết. Nhiệt huyết song vẫn bình tĩnh, vẫn cao ngạo. Tự dưng tâm trí tôi cứ chập chờn hình bóng anh, nét mặt nhìn nghiêng trắng trẻo, tuấn tú, thản nhiên và nhàn nhạt. Trong lúc đợi động cơ nhảy siêu quang tốc đủ nóng, máy bay của chúng tôi vẫn tiếp tục bay về phía trước, cách nơi Mục Huyền vừa quay đầu mỗi lúc một xa. Chợt A Đạo Phổ của tay kéo một màn hình từ trên trần máy bay xuống. Sau vài giây nhấp nháy, hình ảnh dần trở nên sắc nét. Tôi biết trên mỗi chiếc máy bay chiến đấu đều lắp đặt camera có độ phóng đại lớn, xem ra anh ta định theo dõi tình hình giải cứu phía sau. Trên màn hình điều khiển, đồng hồ đếm ngược nhảy siêu quang tốc vẫn đang tiếp tục tích tắc, vũ trụ ngoài cửa sổ cũng vẫn mênh mang. Song có lẽ do tâm trạng thay đổi nên tôi thấy giải thiên thạch kia trông chẳng khác gì một bầy quái thú đang rình rập chờ mồi. Chợt, từ phía sau giải thiên thạch, vô số máy bay thần xám sẫm bất thần lao vút ra, ánh lửa chớp lòa, tình hình hỗn loạn. 3 chiếc máy bay do Mục Huyền dẫn đầu gần như lao thẳng vào nơi đó, tới gần mới tách hướng, chiếm 3 vị trí trên cao, bắt đầu nã đạn xuống dưới đối phương. Tuy tôi chẳng hiểu chuyện đánh trận, nhưng xem bọn họ biến đổi đội hình thôi cũng đã đủ sướng mắt rồi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay ở giữa, vì chúng rất giống nhau nên tôi sợ lỡ phân tâm là không nhận ra máy bay của Mục Huyền. Nhưng hóa ra tôi chỉ lo chuyện không đâu, bởi vì máy bay của Mục Huyền cực dễ nhận biết. Đường bay của anh đơn giản nhất, rõ ràng nhất, tốc độ của anh chớp nhoáng nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn 3 chiếc máy bay chiến đấu của địch. Trận chiến kết thúc rất nhanh, có lẽ chỉ hết chừng 7-8 phút, khu vực xung quanh giải thiên thạch đầy dãy mảnh vỡ máy bay trồi nổi. 3 chiếc máy bay của Mục Huyền và 3 chiếc máy bay bị trúng đạn của Lộ Na nhanh chóng bay về phía chúng tôi theo đội hình mũi tên. Ngài chỉ huy, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, tôi e bọn chúng sắp đuổi đến rồi. Giọng của Lộ Na nghe đã điềm tĩnh trở lại. Khởi động động cơ siêu quang tốc. Mục Huyền lạnh nhạt nói, tuân lệnh. Tất cả mọi người đồng thanh đáp, tôi có thể nhận ra sự kính trọng và xúc động từ ngữ khí của bọn họ. Còn 2 phút nữa là tiến hành nhảy siêu quang tốc. A Đạo Phổ thông báo, đoàn máy bay của Mục Huyền còn cách chúng tôi khá xa, chỉ e lúc bọn họ bay tới đây, chúng tôi đã nhảy siêu quang tốc đi mất rồi. Tôi dò dự một lát rồi gọi nhỏ, Mục Huyền. Đường truyền tức thì im phăng phắc, Mục Huyền cất giọng dịu dàng. Ừ, tôi đây. Tôi ngập ngừng, tôi không thể nói hết câu, bởi vì tiếng còi cảnh báo từ hệ thống radar đột nhiên vang lên dồn dập trong bộ phi hành, lấn át cả âm thanh của tôi. Cùng lúc đó, tôi ngước lên nhìn màn hình, từng vệt sáng lóe lên như ánh chớp giữa trời quang, chặn giữa đường bay của Mục Huyền. Hơi thở của tôi nghẹn lại, đó là hiện tượng nhảy siêu quang tốc, là ai đang tiến hành cú nhảy không gian? Lính đánh thuê! À Đạo Phổ hét lớn, kẻ địch đuổi tới rồi. Mọi chuyện sau đó xảy ra nhanh như chớp. 5 chiếc chiến hạm màu đen xuất hiện xung quanh đoàn máy bay của Mục Huyền. Kích thước của mỗi chiến hạm còn lớn hơn cả đống máy bay kia gộp lại. Sau phút im ắng ngắn ngủi, đạn pháo bắn ra từ các chiến hạm như một tấm lưới lửa phủ trùm lấy 6 chiếc máy bay. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay xoay tròn, rơi xuống rồi nổ tung. Tôi nhìn thấy có chiếc máy bay bốc lửa ngùn ngụt như một ngọn đuốc. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay toàn thân cũng đã bén lửa, như con phượng hoàng phá vòng vây, lao vút lên cao tới ngàn mét. Sau đó quay đầu nã đạn vào một chiếc chiến hạm màu đen. So bể kích thước thì chẳng khác nào kiến đấu lại voi. Nhưng dưới sự bắn phá liên tục của chiếc máy bay màu xám, thần giữa chiến hạm dần tóe lửa, sau đó chiến hạm nổ tan xác trong phút chốc. Là ngài chỉ huy! À Đạo Phổ thất giọng run run, ngài ấy đã bắn trúng khoang năng lượng của chiến hạm. Niềm vui ấy không kéo dài được lâu, bởi Mục Huyền nhanh chóng bị 4 chiếc chiến hạm còn lại bao vây. Một bên cánh máy bay của anh đã cháy rụi hết nửa. Sau đó tôi nhìn thấy một quả đạn pháo bắn trúng phần bụng máy bay của Mục Huyền. Khói đen cuồn cuộn bốc ra, máy bay của anh như con chim nhạn gãy cánh, chúc đầu lao thẳng xuống một chiếc chiến hạm phía dưới. Chiếc chiến hạm bị Mục Huyền đâm trúng, trông như xâu xé từ bên trong, chẳng mấy chốc đã nổ tung. Chiếc máy bay của Mục Huyền cũng bùng lên cháy hừng hực, sau đó xác máy bay nổ vụn thành trăm mảnh, bắn đi tung tóe. Ngài chỉ huy! À Đạo Phổ và viên phi công đồng thời hét lên thất thanh. Hoa Dao, tôi không... Âm thanh yếu ớt như vọng đến từ một nơi rất xa, vụt qua tai tôi. Tôi ngây người nhìn màn hình, đầu óc hoàn toàn bị tê liệt. Vừa xảy ra chuyện gì? Mục Huyền đã bị...